Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, coi trọng nhất công bằng. Dép lê, lấy ở đâu dép lê? Ai vậy dép lê? Đôi dép này là từ nơi nào bay tới? Đôi dép này uy lực làm sao lớn như vậy? Lại có thể đem hai cái Thanh Vân bảng thượng cường giả đánh bay. Đôi dép này chẳng lẽ là cường đại pháp binh hay sao? Thiên Tự Diễn Võ Trường sở hữu mắt thấy một màn này, các học viên trong lòng đều là mọc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, từng cái há to miệng nổi, một lát cười tâu tóe. Đối với hiện nay tình trạng có chút không nghĩ ra, mà nguyên bổn đã nản lòng thoái chí, ôm Tử Trí Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện nhìn mình bên cạnh con này quen thuộc dép lê. Đầu tiên là sững sờ, chợt ung dung cười, cả người triệt trầm tĩnh lại. Đinh Tuyết Tình hai mắt đỏ bừng, khi nhìn đến dép lê một chớp mắt kia, trong lòng dâng lên một cổ lớn lao cảm giác an toàn. Sở hữu vẻ lo lắng đều là lúc đó tiêu tan thành mây khói. Nàng biết Ngô Địch đến, chỉ cần Ngô Địch đến hết thảy đều có thể giải quyết. Không có ai sẽ chết, luôn luôn đều là như thế. Vô luận là một năm trước hay là hiện tại, bọn chuột nhát phương nào bị khẽ kéo giày quất bay suốt lôi đài Vũ Văn Sĩ một cô lỗ từ dưới đất. Xoay người dựng lên, lúc này chợt quát lên tiếng, hai mắt dường như muốn phun lửa, thật đang bị tức điên. A, là ai? Đến là ai? Ta muốn giết ngươi. Bên kia, Kim Vương tộc Kim Linh đem hết toàn lực bụm mặt thượng cái sỏ giày ấn. Lửa giận trong lòng so với Vũ Văn Sĩ càng sâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng là cùng đời trong mắt người thiên chi kiêu nữ, nhận hết vạn người sùng bái, ngưỡng mộ. Cái này cũng nuôi là hắn ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa tính cách, chưa bao giờ nguyện chịu thiệt. Ngay tại lúc ngày gần đây, ở nơi này trước mặt mọi người, nàng cái này thiên chi kiều nữ lại bị người dùng dép lê phách ở trên mặt đánh bay ra ngoài. Đây là vô cùng nhục nhã, không còn cách nào cọ rửa vô cùng nhục nhã, để cho nàng phát điên, khiến cho nàng nổi điên. Đến cùng là cái nào đáng chết hỗn đản? Kim Linh hai mắt sung huyết, ánh mắt ở chen chúc trong đám người nhìn quét mà qua, khiến cho một đám học viên không khỏi tâm thần rùng mình. Sợ bị cho rằng Kim Linh phát tiết lửa giận người chịu tội thay. Là ta ném. Đúng lúc này, trong đám người vươn một con hạc giữa bầy gà vẫy tay. Đây cũng không phải nói là Ngô Địch tính khí tốt, lúc này cũng không quên trả lời đối phương. Thật sự là hiện ở cái lôi đài này chàng bị vây chật như nêm cối, hắn vào không được, cho nên mới nghĩ tới cái này biện pháp. Quả không phải vậy, ở Ngô Địch thoại âm rơi xuống chi tế, chỉ nghe hoa lạp lạp một mảnh, giống như thủy triều phòng rơi vào, che ở Ngô Địch phía trước, quanh thân các học viên từng cái không ngừng bận rộn lui lại, cùng Ngô Địch kéo dài khoảng cách, sợ mình cuốn vào trong. Kể từ đó, Ngô Địch trước mặt chính là xuất hiện một cái hoạn lộ thanh thang. Duy nhất đứng ở trước mặt hắn chỉ có Vệ Tử Dương. Vệ Tử Dương, là ngươi. Kim Linh liếc mắt chính là phong tỏa lại Vệ Tử Dương. Còn như Ngô Địch thì là vô cùng tự nhiên bị nàng quên. Bởi vì bất kể thế nào xem, Ngô Địch trên người đều không có chút nào sóng linh lực. Nghe vậy, Vệ Tử Dương trực tiếp vẻ mặt mộng bức, nhìn hai bên một chút, cuối cùng vẻ mặt cầu xin vội vàng xua tay nói ra. Không phải ta. Ngô Địch vỗ vỗ Vệ Tử Dương vai, lướt qua hắn, chân trần hướng lôi đài đi tới, mặc vào chân trái nhân tự dép lê, sau đó khiêng Sở Kiện đi tới dưới đài, ngay sau đó lại đi đến Tô Vân Sinh hai bên trái phải mang hắn đến một bên trên đất trống, đồng thời không quên mặc vào chân phải giày. Trong quá trình này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hiện ở nơi này tình trạng, kẻ ngu si đều có thể đoán được lúc trước ném ra dép lê là Ngô Địch mà không phải là Vệ Tử Dương. Một đám học viên ở kính nể khiếp sợ với Ngô Địch đạm nhiên, đồng thời cũng âm thầm vì Ngô Địch bóp. Đem hãn, đem dép lê ném tới hai gã vương tộc đệ tử trên mặt. Đây là trần trụi vẽ mặt, như vậy vô cùng nhục nhã. Vương tộc người làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ngô Địch ca, chấm ngoặc kép. Đinh Tuyết Tình lau một bả trên mặt nước mắt, một bả nhào tới Ngô Địch trên người. Giống con bạch tuộc vẫy đem Ngô Địch gắt gao ôm lấy. Nước mắt hay là không ngừng được hạ xuống. Có vui vẻ thế nhưng càng nhiều là ủy khuất cùng sợ. Hảo hảo, không khóc không khóc. Bao lớn cá nhân, vẫn như thế khóc sướt mướt. Ngô Địch vỗ nhẹ nhẹ nổi Đinh Tuyết Tình bình một mạch lưng. An ủi, thật vất vả đem Đinh Tuyết Tình từ trên người lấy xuống. Ngô Địch khinh khẽ vuốt vuốt Đinh Tuyết Tình sưng hai bên gương mặt. Giúp nàng trà lau đi khóe miệng tiên huyết. Bình tĩnh nói ra, những thứ này đợi ta đều muốn đòi lại. Cho nên bây giờ trước hết đừng khóc. Hảo hảo ở tại bên cạnh vừa nhìn. Ừ, Đinh Tuyết Tình trùng điệp gật đầu. Một bên, Tiểu Lạt Tiêu Vệ Tử Liên nhìn Ngô Địch cùng Đinh Tuyết Tình cái này vô cùng thân thiết thần sắc. Lại sờ mặt mình một cái thượng sương. Trong lòng hơi có chút không thăng bằng hoặc giả nói là khó chịu. Mà như là nhận thấy được Vệ Tử Liên dị dạng. Ngô Địch quay đầu lại. Nhìn Tiểu Lạt Tiêu. Nói ra, đương nhiên, tiểu cô nương ngươi phần ta cũng sẽ giúp ngươi đòi lại. Còn nữa, mặc kệ thế nào, trước tiên tạ ơn. Vệ Tử Liên sững sờ, chợt trùng điệp hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu chỗ khác. Các ngươi, liếc mắt đưa tình cũng nên một vừa hai phải, là thời điểm qua đi tìm cái chết. Lôi đài bên kia, Vũ Văn Sĩ sắc mặt dày đặc, nhếch miệng cười, lộ ra một hơi lành lạnh nanh trắng. Biểu hiện trên mặt không tính là cỡ nào dữ tợn, nhưng là lại là có thể làm người ta từ tâm mọc lên thấy lạnh cả người. Đây là nồng nặc đến mức tận cùng sát ý. Bên kia, Kim Linh hơi cúi đầu, khiến cho người không thể thấy nàng biểu tình. Thế nhưng nàng run nhẹ nhẹ thân thể không không biểu hiện nổi nàng tức giận đã tăng lên đến cực hạn. Một ngày bạo phát chính là Thạch Phá Thiên Kinh, Thanh Vân bảng thứ 13. Thiên cấp đỉnh phong tu vị Vũ Văn Sĩ hơn nữa đồng dạng là thiên cấp đỉnh phong tu vị. Thanh Vân bảng thứ 8 Kim Linh. Hai người lửa giận tương ra đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào? Không có người biết. Ngô Địch vỗ vỗ Đinh Tuyết Tình mờ u bàn tay. Không thể nói là nhún nhún vai. Nhấc chân đi lên lôi đài. Phóng khoáng tự nhiên đứng ở giữa nhất. Hai bên Vũ Văn Sĩ cùng Kim Linh thả người mà lên. Ha ha. Hạo ca, ngày hôm nay ta muốn giết người. Không quan hệ chứ? Vũ Văn Sĩ rét căm căm cười cười. Hướng bên sân một chỗ quan chiến đài trên hoa phục thiếu niên hỏi. Mặc dù buông tay đi làm, quan chiến đài trên hoa phục thiếu niên không thèm để ý phất tay một cái. Mỗi tiếng nói cử động chính giữa phong thái hiện ra hết. Ngay cả Kim Linh đều là suýt nữa, vì vậy thất thần. Tiểu tử. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu cái góc két đạt đến đụng tới bọ chó. Bất quá mạng ngươi cũng cho tới hôm nay mới thôi. Vũ Văn Sĩ giàu có xâm lược tính ánh mắt ở Ngô Địch trên người đảo qua. Hừ, Ngô Địch thoáng nhíu nhíu mi. Nói ra, ngươi một cái tiểu mao hai. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Tâm nhãn cũng hư. Ngày hôm nay ta phải thay thế nhà ngươi đại nhân mạnh khỏe tốt giáo dục một phen. Còn có con người của ta luôn luôn coi trọng nhất công bằng. Đang ở Ngô Địch đang nói còn chưa. Hoàn toàn hạ xuống. Vũ Văn Sĩ chính là động. Thiên cấp đỉnh phong thực lực trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Thân hình hóa thành một đạo mũi tên rời cung. Hướng Ngô Địch phủ tiến lên đồng thời lấy xuất vũ khí mình. Một bà tứ giai cao cấp chiến phủ pháp binh. Người có thể lên lộ. Vũ Văn Sĩ nanh cười một tiếng. Trong tay chiến phủ không lưu tình chút nào hướng về Ngô Địch cổ chặt bỏ. Cần phải để cho Ngô Địch thân thủ chia lìa. Nhưng mà, đang ở chiến phủ khoảng cách Ngô Địch còn có cuối cùng một cm khoảng cách lúc. Ngô Địch vươn một tay, dán vào ở Vũ Văn Sĩ trên mặt mũi. Sau một khắc, Ngô Địch thân thể giống như quỷ mị bình di mười mấy cm. Đồng thời cong lên tay trái chợt theo lôi đài mặt đất ấn xuống. Oanh, Vũ Văn Sĩ không hề sức chống cự ngửa mặt ngả xuống đất. Bộ mặt thượng một mảnh máu thịt be bét. Đáng sợ hơn là cả lôi đài dùng Vũ Văn Sĩ đầu người vì trung tuyến. Hướng về hai bên hoàn toàn rạn nứt. Phanh, Ngô Địch nhấc chân, dẫm ở Vũ Văn Sĩ lồng ngực thượng. Chỉ nghe một trận liên tục không ngừng ken két âm thanh. Tuy là nhìn không thấy, Thế nhưng mọi người từ nơi này rõ ràng ken két trong tiếng cũng có thể đoán được đây là Vũ Văn Sĩ. Xương sườn tan vỡ âm thanh. Ta mới vừa nói, con người của ta coi trọng nhất công bằng. Người thiếu còn đã không sai biệt lắm. Hiện tại đến ngươi, Ngô Địch hờ hững nhìn nguyên nhân sợ hãi mà mặt không có chút máu Kim Linh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.